Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai mà chẳng ham chứ. Tuần Vũ chỉ im lặng nghe hắn nói bởi vì anh đã qua mức say rồi. Nếu như ông thấy cô đơn, thì tôi sẽ kiếm cho ông một em chân dài tới nách nhé. Hắn nói một hồi, nhìn qua thấy bạn Hiền đã nhắm mắt nghiền tựa lưng vào cái sofa. Này, ông say rồi sao? Anh nhớ mắt lên. Hình như tôi có vẻ hơi say rồi thì phải. Bộ dạng ông như thế này tự về như thế quái nào được chứ? Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Chắc sẽ không sao đâu. Ai say cũng sẽ nói câu ấy. Nhưng kỳ thật đã nằm uống là ngồi say như chết. Hắn có thể gọi taxi để đưa Tuấn Vũ về. Nhưng ai sẽ ở đó cả đêm để mà chăm nom đây? Bỏ bạn một mình thì không yên tâm bởi vì anh đã quá say. Nhưng bỏ bạn gái mới quen ở câu lạc bộ lại thì hắn lại tiếc rẻ quá. Thật sự là khó xử. Đột nhiên hắn nhớ tới một người có thể giúp mình vào lúc này. Móc túi áo của Tuấn Vũ ra lấy điện thoại. Hắn mở danh bạ dò tìm. Xong thì nhấn phím gọi ngay lập tức. Chủ tịch à, có chuyện gì sao? Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng của Tâm Đình dịu dàng. Hắn liền ngọt ngào nói. Chủ thư ký à, chủ tịch của em uống say quá rồi. Em mau đến đưa hắn trở về nhà đi. Chủ tịch à, cẩn thận một chút. Cô cẩn thận dìu Tuấn Vũ vào trong nhà. May mắn là anh cũng chưa say đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Vẫn có thể tự bước đi liêu xiêu được nên cô cũng đỡ cực. Dìu anh nằm xuống giường rồi. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Anh mà ngã xuống ngoài đường hoặc là ngoài phòng khách thì thật sự quả thật vô cùng phiền toái. Nhìn thấy một thân anh buông thõng xuống dưới mặt đất, Tâm Tình phải cố hết sức nhất lên giường, điều chỉnh cho anh nằm nghỉ ngơi một chỗ thật là thoải mái. Lúc nãy chạy đến câu lạc bộ, anh còn đang suy nghĩ vì sao mà anh lại uống say quá nhiều như vậy, thì thiện đàn đã nói ra lý do rằng chủ tịch và thần nhân đã chia tay. Vì thế mà anh cố sổ tìm rượu để giải sầu sao? Còn tưởng rằng bọn họ sẽ nhanh chóng làm lành, ai ngờ tự nhiên chia tay một cái rụp. Chắc ý muốn chia tay là đến từ chị thần nhân, chứ chủ tịch yêu chị ấy nhiều đến như vậy cơ mà. Nhưng vì sao chị ấy lại muốn chia tay chứ? Anh hoàn mỹ như vậy, đối xử với chị ấy tốt như vậy, tại sao lại muốn chia tay đây? Nhìn thấy nét mặt của anh hơi nhăn nhó, cô đau lòng quá đỗi cuống quýt xoa bóp, uống say như vậy hẳn rất là khó chịu đi. Cô đi vào trong nhà tắm, nhúng cái khăn lông để rửa mặt cho anh. Chu Tâm Đình cẩn thận chăm sóc. Ở gần anh đã lâu, cô cũng đã vài lần thấy anh uống say. Cái đêm năm ấy, anh còn hôn cô nữa. Tuần Vũ khẽ cự mình, hơi thở thả ra đều đặn, bất giác làm cho cô nhớ lại nụ hôn xa xưa. Cô giặt sạch khăn, lau mặt cho anh thêm một lần nữa. Cảm giác lạnh lạnh thật là thoải mái. Đường Tuần Vũ cảm thấy có người cẩn thận dùng khăn lông lau ướt mặt cho mình. Anh khẽ hé mắt, mơ hồ say tình. Chỉ thấy thấp thoáng hình dáng của một người con gái. Anh vội vàng nắm chặt lấy cổ tay cô. Nhân nhân. Anh thốt lên. Nhưng rồi lại cảm thấy không có lẽ. Hai người đã chia tay rồi cơ mà. Hơn nữa cổ tay của người con gái này là có vẻ nhỏ hơn. Còn nhớ thiện đàn nói rằng sẽ gọi một cô em đến để phục vụ anh. Còn nói không hạ lưu. Rõ ràng chính là ma cô mà. Cô. Tuấn Vũ ngồi bật dậy. Muốn nói cô gái này đi ngay cho. Nhưng không ngờ đầu óc choáng váng đổ vật xuống giường. Cẩn thận đó. Ngồi ngay bên cạnh anh, cô gái kịp thời ôm đỡ lấy anh. Âm thanh ấy có một chút quen thuộc, hình như là Tâm Đình. Có vẻ như anh đã thực sự quá say mất rồi, bởi vì Tâm Đình làm sao có thể xuất hiện tại đây được chứ. Nhưng cũng thật là lạ, cái hương thơm ngọt ngào này vì sao lại quá mức quen thuộc, gợi nên ký ức năm nào. Nhiều năm trước, anh cũng đã từng uống say, còn từng nhân nhân chăm sóc cho mình. Nhưng đến khi tỉnh dậy biết rằng không phải, lại không dám hỏi cô, bởi vì anh nhớ rõ mình đã hôn cô gái ấy, một đôi môi rất mềm mại và ngọt ngào. Muốn xác thực lại cảm giác ấy, bất giác anh đưa tay kéo cô gái đang ngồi bên cạnh vào lòng, rồi đặt đôi môi của mình lên đấy một nụ hôn. Lại bị ép hôn, Chu Tâm Đình kinh ngạc không thua gì năm đó, chủ tịch lại một lần nữa nhầm tưởng cô trở thành chị thần nhân sao. Tim đập loạn xạ, nhưng cô không kháng cự, biết rằng anh đã say. Như thế nào hôn xong thì cũng sẽ lăn ra ngủ giống như lần trước. Nụ hôn của anh thật ấm áp, so với năm xưa còn có phần nồng nhiệt hơn, khiến cho cô không kịp thở, tim đập thình thịch. Không sai, chính là đôi môi này, mềm mại tươi mát và ngọt ngào. Đường Tuấn Vũ càng lúc hôn càng sâu, càng cuồng nhiệt, bờ môi ngọt lịm không một chút son, chắc chắn không phải là của người thiện đàm gọi tới. Những người phụ nữ hắn quen, ai ai cũng son phấn rẻ cộm. Huống chi nhiều năm trước, thiện đàm cũng không thể kêu phụ nữ đến nhà trọ của nhân nhân để mà chăm sóc cho anh được. Vậy có phải là anh đang nằm mơ không? Cái tên Đinh Thiện Đản đáng ghét, hại anh khởi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.